Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181. Người có tin ta hay không? Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Trần Thuật biết Khổng Khê đợi chính mình rất tốt, nhưng là, hắn không biết là, Khổng Khê đợi hắn so với hắn biết còn tốt hơn. Từ xưa đến nay, tiếng người đáng sợ. Tại đây cái cọc vụ án bắt cóc náo xôn xao dư luận lúc. Khổng Khê cũng bởi vậy bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Có thể nói, mọi người đối Khổng Khê chú ý độ so đối chính mình cái này, người thế chấp, còn muốn càng thêm dày. Đặc nồng đậm một chút, ai bảo nàng là đại minh tinh Khổng Khê đâu? Ai bảo nàng là nổi tiếng nữ thần đâu? So sánh với nằm tại trong phòng bệnh nhẹ nhõm thoải mái Trần Thuật. Khổng Khê phải thừa nhận ngoại giới bỗng nhiên mà tới gió to mưa lớn. Trần Thuật vươn tay ra, nói ra, điện thoại di động cho ta mượn sử dụng. Lạc Kiệt cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Thuật, nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn gọi điện thoại mắng Lật Đồng à? Lật Đồng sẽ giết ta, ta giúp ngươi mượn một cái điện thoại di động có được hay không? Giúp ngươi mua một di động mới. Ngươi đừng dùng ta điện thoại di động, Lật Đồng thật sẽ giết ta. Ta không có nói đùa, ta chính là nhìn xem tin tức. Trần Thuật tức giận nói ra. Vậy là tốt rồi, Lạc Kiệt lúc này mới yên lòng lại. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động giải tỏa, sau đó đưa cho Trần Thuật, không thể gọi điện thoại cho Lật Đồng a. Trần Thuật tiếp qua điện thoại di động, lập tức ấn mở một cái tin tức app. Không cần tận lực tìm tòi Khổng Khê tên, trang đầu đầu đề đại đa số đều là cùng Khổng Khê có quan hệ đề tài. Khổng Khê gặp phải bắt cóc sự kiện, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Khổng Khê là sao cùng cái kia gọi là Trần Thuật ra hỏa cùng nhau ăn cơm? Là sao sau khi ăn xong muốn cùng một chỗ tại Châu Giang một bên tản bộ? Nữ thần yêu đương, thần bí bạn trai là Đông Chính đồng sự. Trần Thuật lại mở ra Sina một chút, nhiệt độ đứng hàng thứ nhất đầu cũng là Khổng Khê yêu đương, tiêu đề. Nhiệt độ xếp hạng thứ hai tên là Khổng Khê gặp phải bắt cóc sự kiện. Tìm tòi bảng 10 vị trí đầu bên trong có tam điều cùng Khổng Khê có quan hệ. Không cần nhìn bên trong nội dung, Trần Thuật cũng biết hai ngày này bên ngoài đến cùng phát sinh qua có việc gì. Nhưng là... Khổng Khê không nói đến, Thang Đại Hải không có nói, Lý Như Ý cũng không có sách, không có bất kỳ người nào nói cho hắn biết những chuyện này. Trần Thuật hận không thể lập tức gọi Thang Đại Hải Lý Như Ý điện thoại đem hai bọn họ mắng máu chó. Đầy đầu, dù sao, hắn không nỡ mắng Khổng Khê. Trần Thuật khép lại màn hình, đưa di động đưa trả lại cho Lạc Kiệt, nói ra. Lật Đồng là cái gì thời điểm cho Khổng Khê gọi điện thoại? Buổi sáng hôm nay, Lạc Kiệt nói ra, Lưu Long xa lưới tin tức hôm qua thì truyền tới, nhưng là khi đó mọi người chỉ biết là hắn phạm tội. Cũng không biết hắn phạm chuyện gì, cũng không biết Khổng Khê cùng cái này lên vụ án bắt cóc kiện có quan hệ. Mãi cho đến đêm qua thời điểm, Lưu Long thẩm vấn có đột phá. Sau đó liền đem ngươi cùng Khổng Khê cho kéo dài đi ra. Chú ý độ càng ngày càng cao, lung ta lung tung truyền văn cũng liền càng phát ra nhiều lên. Cũng không loại trừ có một ít có ý, khác tiểu nhân ở đằng sau trợ giúp. Khổng Khê vừa mới đón lấy nghịch lân nữ số 1, trước đó có không ít người muốn bắt lại cái này nhân vật. Nếu như vì vậy mà hình tượng chịu ảnh hưởng, cũng không loại trừ chế tác công ty làm ra thay đổi nữ chính quyết định. Người cũng biết, trong hội này có việc gì cũng có thể phát sinh. Người ngồi tại nhà, nồi từ trên trời giải quyết tình ta cũng không ít trải qua. Cho nên, Lật Đồng hoài nghi ta cùng Khổng Khê đang nói chuyện yêu đương. Lạc Kiệt phiết Trần Thuật liếc một chút, lên tiếng nói ra, không chỉ là Lật Đồng hoài nghi. Thì ngay cả chúng ta cũng đều đang hoài nghi. Trước kia Khổng Khê là chúng ta Đông Chính tiểu tiên nữ. cái dạng gì nữ nhân là tiên nữ, không dính khói lửa trần gian mới là tiên nữ, bây giờ lại chạy tới cùng đi với ngươi nổi tiếng cay cua. Tiên nữ thoáng tái thì trích lạc nhân gian. Đúng, các ngươi đi nhà kia hương cay cua quán triệt để nóng nảy. Nghe nói mỗi ngày có vô số người tiến đến xếp hàng. Ngoặc kép, tất cả mọi người nghĩ đến, liền Khổng Khê đều ưa thích hương cay cua. Vậy nhất định ăn thật ngon a. Ngay cả ta đều chuẩn bị mang bạn gái đi qua nếm thử. Cửa tiệm kia lão bản muốn kiếm nhiều tiền. Nói chính sự, há, Khổng Khê đối ngươi cùng người khác thật là quá không giống nhau. Cho nên tất cả mọi người hoài nghi hai người các ngươi đang nói chuyện yêu đương. Ngươi cũng biết, nghệ sĩ nha, là không thể tùy tiện yêu đương. Càng không thể tùy ý thì bại lộ luyến tình. Khổng Khê lại là chúng ta đông chính nhất tỷ, là chúng ta đông chính đại sứ hình tượng. Nàng luyến tình ra ánh sáng đối đông chính tới nói cũng là đại sự kiện. Sẽ nhường công ty tổn thất nặng nề. Cũng khó trách Lật Đồng sẽ nóng nảy. Chủ động cho Khổng Khê gọi điện thoại câu thông. Hy vọng Khổng Khê có thể đứng ra phát một cái thanh minh đem chuyện này cho bình ổn lại. Không nghĩ tới bị Khổng Khê cho cự tuyệt. Cho nên, Lật Đồng thì gọi điện thoại cho ngươi. Để ngươi đến đánh ta. Trần Thuật khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Nói ra, đây là kiếm quả hồng mềm nắm. Không có không có. Lạc Kiệt tranh thủ thời gian phủ nhận. Nói ra, ai dám đem ngươi trở thành làm quả hồng mềm nắm đâu. Ta là biết ngươi năng lực. Những gan đó dám khiêu khích ngươi, nhất định sẽ chết rất thảm. Nguyên bản rất muốn nói một câu, ta thì chết rất thảm. Nhưng là cảm thấy nói ra những lời này thật là thật không có có tôn nghiêm. Dù sao hắn là bộ phận thiết kế tổng giám, mà Trần Thuật vẫn là hắn cấp dưới. Lật Đồng có thể không cho là như vậy. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hoa Thành ba đại truyền thông tập đoàn một trong người sáng lập. Tại toàn bộ ngành nghề đều nắm giữ to lớn quyền nói chuyện. Dậm chân một cái sợ là giới điện ảnh và truyền hình đều muốn run phía trên lắc một cái đi. Loại người này, giết chết ta tiểu nhân như vậy vật thì cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy dễ dàng. Huống chi hắn còn không phải muốn bóp chết ta, chính là khiến người ta tới đánh hai cây gậy, tính là cái gì đại sự. Lạc Kiệt nhìn lấy Trần Thuật cười ha hả bộ dáng, lại cảm thấy trong lòng có chút thấm hoảng. Nói ra, ngươi không phải là muốn hướng Lật Đồng khai chiến đi? Làm sao có thể? Trần Thuật lập tức phủ nhận. Nói ra, ta điên sao? Chạy tới khiêu chiến lão bản. Ta có bao nhiêu cân lượng? Chính ta nhưng là không rõ ràng. Không phải liền tốt. Không phải liền tốt. Lạc Kiệt thở phào. Hắn biết Trần Thuật là cái người điên. Nếu như không phải là cái người điên lời nói, làm sao có thể tiến vào bộ phận thiết kế đầu một ngày thì đổi đến chính mình xuống đài không được. Đâu, nhưng là, nghe đến hắn nói lên lão bản ngữ khí, một bước sẽ phải cùng lão bản quyết nhất từ chiến bộ dáng. Cái này khiến Lạc Kiệt cảm thấy còn lần điên có chút vô biên vô hạn. Ngươi có thể xử lý ta, đó là bởi vì ta giống như ngươi chính là đông chính, công tác nhân viên. Người chạy tới khiêu chiến lão bản, liền sẽ một chân bị người cho đá ra khỏi cục đi. Ai bảo Lật Đồng là trò chơi quy tắc chế định giả đâu. Người có tin ta hay không? Trần Thuật nhìn lấy Lạc Kiệt, lên tiếng hỏi. Tin, ta đương nhiên tin. Lạc Kiệt hận không thể lập tức giơ tay phải lên thề với trời. Một mặt nghiêm túc nhìn lấy Trần Thuật con mắt, nói ra. Tuy nhiên hai chúng ta quen biết thời gian không dài, ngay từ đầu còn có một số mâu thuẫn nhỏ. Nhưng là, thông qua đằng sau tiếp xúc, ta biết ngươi Trần Thuật là một cái có thể tín nhiệm bằng hữu. Ta tin tưởng ngươi cùng Khổng Khê là trong sạch, các ngươi không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì. Ngoặc kép, Lạc Kiệt vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, nói ra, ngươi yên tâm. Ta sẽ hướng lão bản giải thích. Lần này, đúng là lão bản quá đa tâm.